Khi bàn tay vàng gặp gỡ cá mặn, chương 23:23, cả tích phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Mạch liếc mắt một cái đã nhìn ra, vấn đạo đường này hẳn là một học đường, nhưng mà học đường trong tông môn tu chân giới cũng không có khả năng học tứ thư ngũ kinh, làm chút bút mực văn chương, cho nên nơi này ước chừng chính là dùng để giảng kinh truyền đạo. Khó trách gọi là vấn đạo đường. Nghĩ đến đây, Giang Mạch không khỏi cảm thấy kỳ quái, thừa dịp lúc này vân đạo đường còn chưa có người, liền hỏi hệ thống. Hệ thống, người dẫn ta tới đây làm gì, cũng không phải là muốn ta đến nghe giảng bài đi. Liền coi như thật sự tới nghe giảng, nơi này dạy cũng là pháp môn tu luyện của tu sĩ, đối với thần thú như nàng mà nói cũng không thích hợp, còn không bằng đi hỏi chấp minh thần quân. Cũng liền vừa lúc Giang Mạch vừa dứt lời, một tiếng chuông bỗng nhiên vang lên, trầm trầm xa xăm. Giang Mạch theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua phía tiếng chuông truyền đến, liền nghe hệ thống ở bên tai thúc giục. Ký chủ, đi mau, đừng ở lại chỗ này, lập tức người ta liền đến, bị bắt gặp không tốt. Có lẽ là thanh âm của hệ thống quá mức vội vàng, cũng có thể là nơi này quá mức xa lạ. Giang Mạch theo bản năng liền nghe theo thanh âm của hệ thống, cất bước liền chạy theo phương hướng mà hệ thống chỉ. Chạy được nửa đường mới phát hiện không đúng, tại sao nàng phải chạy? Rõ ràng nàng là thần thú Bạch Hổ, coi như hiện tại được Huyền Thanh Tông bao dưỡng, nhưng cũng không phải tới làm trộm mà. Nghĩ như vậy, bước chạy của Tiểu Bạch Hổ liền chậm lại hai nhịp, bớt thời giờ còn quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lại thấy một đám đầu củ cải nhỏ từ bên cạnh ngã rẽ đi đến, cãi cọ ồn ào tiến vào vấn đạo đường, sau đó chiếm những đệm hương bồ đó. Có lẽ là nhìn ra sự nghi hoặc của nàng, hệ thống lúc này ở bên cạnh giải thích. Vấn đạo đường là nơi truyền đạo cho đệ tử nhập môn của Huyền Thanh Tông, năm phong đều có. Những tiểu hài tử đó đều là vừa nhập môn, rất nhiều vẫn còn chưa có dẫn khí nhập thể. Một lát nữa liền sẽ có tu sĩ trúc cơ hoặc kim đan đến đây giảng bài, trợ giúp bọn họ nhập môn. Nhưng mà những thứ này không có liên quan đến ký chủ chúng ta đi nhanh đi. Giang Mạch có chút ngạc nhiên khi hệ thống biết những điều này, rốt cuộc cái quang đoàn này đi theo bên cạnh mình cả ngày, lại không có kết nối Internet. Thật không hiểu nó lấy tin tức từ đâu. Nhưng mà hệ thống cũng sẽ không lừa nàng, nàng cũng liền thuận theo rời đi. Giang Mạch vừa chạy vừa hỏi, chúng ta hiện tại đi đâu? Hệ thống hóa thành mũi tên, một đường bay ở phía trước chỉ dẫn phương hướng cho Giang Mạch. Kỳ thật các nàng cũng không có chạy rất xa, chỉ rời khỏi phạm vi tầm mắt của những đầu củ cải nhỏ trong vấn đạo đường, lại rẽ sang một ngã rẽ, hệ thống liền dừng lại. Tới rồi, Giang Mạch đi theo dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên. Hai chữ thiện đường, to mà chói lọi ánh vào mi mắt, Tiểu Bạch Hổ nghiêng đầu, cảm thấy còn mê hoặc hơn so với bị mang đi vấn đạo đường. Đang yên đang lành, hệ thống đưa nàng tới thiện đường làm cái gì? Chẳng lẽ là ăn kẹo sữa của nàng, nhớ ra gần đây nàng ăn sương uống gió, rốt cuộc lương tâm cũng nhận ra mang nàng đến cải thiện đồ ăn. Nhưng không đúng, các nàng không phải nói rõ đến kiếm tích phân sao, liên quan gì đến ăn cơm? Không chờ nàng hỏi. Hệ thống rất nhanh cho nàng đáp án. Ký chủ, đây là địa phương duy nhất nhóm lửa ở trên Minh Hà Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau phòng bếp có chút gà vịt và gia súc, đều là phải bị giết cho những tiểu đệ tử đó ăn. Đi thôi ký chủ, đó đều là tích phân của người đó. Giang Mạch sửng sốt một lúc, rốt cuộc hiểu ra, tâm tình trong nháy mắt rất là vi diệu. Qua một lúc lâu sau nàng mới thốt ra một câu. Hệ thống, ngươi thật là thông minh. Hệ thống không nghe ra cảm xúc đầy ấp trong câu nói này, chỉ cho rằng ký chủ thật là đang khen nó, trong lúc nhất thời vui sướng cực kỳ, quang đoàn lóe sáng còn muốn lóe mắt hơn vài phần so với thường ngày. Không có gì, không có gì, cũng như thường thôi. Nhìn xem, nó quả nhiên là hệ thống thông minh nhất, lúc trước có thể nghĩ đến dẫm sâu, hiện tại có thể nghĩ đến giết gà vịt. Dù sao đều là đánh quái kiếm tích phân, giết cái gì không phải giết chứ. Ít nhất gà vịt nhốt trong lồng sắt dễ giết hơn nhiều, cũng không dễ dàng bị công kích bị thương, cho tân thủ như ký chủ luyện tập như vậy thật là không thể tốt hơn. Tuy rằng hệ thống lựa chọn địa điểm kiếm tích phân vô cùng làm người một lời khó nói hết, nhưng không thể không nói, nó có thể chọn địa phương như vậy cho Giang Mạch luyện tập, cũng thật sự xem như hao tổn tâm huyết. Giang Mạch từ trước lớn lên ở trong thành thị, sinh hoạt có thể nói vô cùng tiện lợi. Ăn uống có cơm hộp, mua sắm có giao hàng nhanh. Liền coi như một ngày nào đó tâm huyết dâng trào muốn xuống bếp, nguyên liệu nấu ăn cũng được người trong siêu thị hoặc chợ rau xử lý sạch sẽ. Đến nỗi giết gà giết cá gì đó, nàng ngay cả thấy cũng chưa thấy qua mấy lần, càng miễn bàn tự mình động thủ. Nói ngắn gọn, Giang Mạch sống 20 mấy năm, chưa từng thấy máu. Người như vậy, dù là bởi vì hệ thống trò chơi nâng cao chiến lực, tùy tiện thả nàng đi dã ngoại đánh quái, phỏng chừng cũng sấp xỉ như đưa đồ ăn. Nhưng hệ thống trò chơi không có chức năng hồi sinh, nếu Giang Mạch thật sự xảy ra ngoài ý muốn, cũng liền thật sự bị thương tàn phế chết. May mắn Giang Mạch cũng có tự mình hiểu mình, bởi vậy tuy rằng trong lòng tràn đầy một lời khó nói hết, rốt cuộc vẫn là tiếp nhận ý tốt của hệ thống. Hai nàng liền thừa dịp lúc này tiện đường không có ai, trộm vào sau bếp, vòng qua một đống củ cải trắng, tìm được những con gà vịt bị nhốt ở trong lồng sắt. Chỉ là gà vịt này lớn lên có chút khác với Giang Mạch biết. Giang Mạch nhìn gà trống năm màu sặc sỡ trong lồng sắt, hỏi hệ thống. Hệ thống, đây là gà rừng sao? Tuy rằng hệ thống không có kết nối Internet, nhưng tốt xấu gì cũng có kho dữ liệu, rất nhanh liền tra được. Ký chủ, đây là gà sặc sỡ, linh thú cấp 1. Tuy rằng yếu đến phàm nhân cũng đánh chết, nhưng chất thịt tươi ngon, hơn nữa ẩn chứa ít linh khí. Là nguyên liệu nấu ăn thích hợp nhất cho những tiểu đệ tử trước và sau khi dẫn khí nhập thể. Ký chủ, lau lau khóe miệng, nước miếng người sắp chảy xuống rồi. Quả nhiên tiểu bạch hổ nâng móng vuốt lau lau khóe miệng, tuy rằng chưa lau được cái gì, nhưng khi nàng ngẩng đầu thì đôi mắt vẫn còn sáng lấp lánh. Hệ thống, nơi này nhiều gà sặc sỡ như vậy, tiểu đệ tử bên ngoài cũng không nhiều lắm. Nếu giết hết cũng lãng phí, không bằng chúng ta mang hai con đi thôi. Dù sao Huyền Thanh Tông muốn bao dưỡng nàng, là phiếu cơm dài hạn của nàng, ăn hai con gà nàng thật sự không hề chột dạ. Hệ thống vẫn là bảo bảo, tam quan của nó chính là học hỏi ký chủ để hình thành, nếu ký chủ cảm thấy không có vấn đề, nó đương nhiên cũng không cảm thấy có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa khi mới vừa xuyên đến đây, nó liền đáp ứng với ký chủ sẽ giúp nàng nướng thịt đến thơm ngào ngạt. Chỉ là cho đến nay cũng chưa có cơ hội. Giờ đã có gà sặc sỡ, nó quay đầu lại nhất định giúp ký chủ biến chúng nó thành gà nướng mỹ vị nhất. Một hổ một thống vui sướng đạt thành nhận thức chung, đôi mắt hổ kim sắc càng sáng. Sau đó Giang Mạch cũng không hề lãng phí thời gian, thừa dịp thiện đường còn chưa có người đến, liền vươn ma chảo về phía gà sặc sỡ trong lồng sắt. Gà sặc sỡ quả thật rất yếu, mặc dù là tiểu phế hổ cũng có thể một chảo một con. Điều duy nhất yêu cầu nàng khắc phục chính là máu tanh do giết chóc mang tới. Nhưng mà rốt cuộc cũng chỉ là giết gà mà thôi, rất nhanh bên tai nàng liền nghe leng ca leng cang, tất cả đều là thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh chết gà sặc sỡ, khen thưởng 200 điểm giá trị kinh nghiệm, 1 tích phân. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh chết gà sặc sỡ, khen thưởng 200 điểm giá trị kinh nghiệm, 1 tích phân. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh chết gà sặc sỡ. Khen thưởng 200 điểm giá trị kinh nghiệm, 1 tích phân. Cùng một thông báo gần như spam, tuy rằng Giang Mạch cảm thấy giá trị kinh nghiệm và tích phân này ít đến đáng thương, nhưng cũng tốt hơn không có. Hơn nữa gà sặc sỡ này quả thật dễ giết, cũng chính là bởi vì nó dễ giết mới có vẻ không đáng giá tiền. Những lồng gà sặc sỡ rất nhanh đã bị Giang Mạch càn quét hết, nhưng tầm mắt vừa chuyển, sau bếp này gia súc cũng không ít. Lúc này nàng cũng sẽ không hỏi hệ thống những thứ kia là gì. Tóm lại hệ thống sẽ có nhắc nhở, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn có thể được đặt trong nhà bếp, ước chừng cấp bậc cũng sấp xỉ gà sặc sỡ, giết không hề áp lực, cũng không hề chờ mong. Chỉ là tiểu bạch hổ kiếm tích phân chán đến chết cũng không để ý, hệ thống an tĩnh hồi lâu không biết từ khi nào đã đến một cái cửa lồng. Ký chủ không hề áp lực kiếm tích phân đương nhiên sảng khoái, nhưng nàng vốn dĩ dựa vào cắn dược thăng cấp, còn tiếp tục như vậy đối với tương lai của nàng không hề có chỗ tốt. Hệ thống lật lật sổ tay bồi dưỡng người chiến thắng nhân sinh do các tiền bối để lại trong cơ sở dữ liệu, rốt cuộc quyết tâm, mở cánh cửa lồng đang đóng chặt ra. Dù sao lồng sắt kia cũng chỉ là ngỗng hồng đỉnh. 1. Nhìn lớn hơn gà sặc sỡ một chút thôi, lấy chiến lực của ký chủ đến ứng phó hoàn toàn không thành vấn đề, để nàng hoạt động gân cốt một chút cũng tốt. 1. Có lẽ là ngỗng mà có lông trên đầu màu đỏ chăng? Một lúc sau, Giang Mạch đang cần cù kiếm tích phân. Trước mắt bỗng nhiên bị một bóng đen bao trùm. Cách chương.